Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 160, ngươi tên bại hoại này. Là, Lâm Phàm nói ra, Phàm Nhi, ngươi không phải nói đùa, ngươi nơi nào đến thế lực? Quách Tĩnh hơi hơi sốt ruột hỏi. Quách Tĩnh cũng không phải là không tin tưởng Lâm Phàm không thể làm được. Mà là vấn đề này rất quan hệ đến toàn bộ thế giới dân chúng. Quách bá phụ qua chút ít thời gian có thể ra đến bên ngoài hỏi thăm một chút liền biết. Mà còn Mông Cổ cùng Đại Tống chờ cái này mấy cái quốc gia hoàng đế đã bị ta giết. Quyền lực đều bị ta nắm giữ. Chân chính biến đổi vừa mới bắt đầu. Lâm Phàm nói ra, cái này, Quách Tĩnh hoàn toàn không nghĩ tới Phàm Nhi động tác như vậy nhanh. Phàm Nhi, ngươi tại sao không có nói với ta qua? Hoàng Dung hơi hơi ghen tị nói. Mà ở Quách Tĩnh trong mắt, Hoàng Dung là tại sinh khí. Ta thủ đoạn thông thiên triệt địa. Há là thế nhân có thể biết. Lâm Phàm không có chút nào để ý tới Hoàng Dung cảm thụ. Khiến Hoàng Dung tâm lý 857 hơi hơi chua thoáng cái. Ngươi tên bại hoại này. Hoàng Dung nhẹ nhàng tại Lâm Phàm ngực đánh một cái. Khục khục, Quách Tĩnh ho khan hai tiếng. Tĩnh ca ca, Phàm Nhi thực tế quá xấu. Chuyện gì đều không theo chúng ta nói. Hoàng Dung ra vẻ sinh khí nói. Quách Tĩnh lập tức nói ra. Phàm Nhi có lẽ có hắn nỗi khổ tâm. Có hắn suy nghĩ, bất quá cái này hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. Phàm Nhi, ngươi nhưng muốn hảo hảo nói với chúng ta nói. Lâm Phàm nói khiến Quách Tĩnh 100% tin tưởng. Có thể cái này hết thảy cũng quá mức bất hợp lý. Cũng liền là nói, Phàm Nhi bây giờ tại nơi này, có thể đã, BDCS, nắm giữ Đại Tống cùng Mông Cổ. Nghe nói còn có cái khác một chút quốc gia. Cái này, Quách Tĩnh không biết thế nào hình dung mới tốt. Phàm Nhi tựa hồ quá trò đùa. Ta có đủ loại nông làm thần loại. Chỉ cần trồng ở trong, liền có thể 3 ngày thành thục. Tạo phúc thiên hạ bách tính. Này thật sự là so, Lâm Phàm nhìn một chút Hoàng Dung. Tiếp theo nói, này so đăng thiên còn dễ dàng. Quách Tĩnh đại hỉ, hỏi. Phàm Nhi, người thật có dạng này hạt giống. Đương nhiên, ta đã khiến triều đình hướng các nơi phân phát. Tin tưởng không lâu tương lai, mọi người không cần là ăn cơm buồn giàu. Dân chúng sinh hoạt cũng liền sẽ trở nên càng thêm tốt. Mọi người liền sẽ tin tưởng ta vị này hoàng đế. Lâm Phàm nói ra, nghĩ không ra Phàm Nhi đã là hoàng đế. Hoàng Dung kinh ngạc nói ra, nếu thật là dạng này. Dân chúng kia tháng ngày liền tốt qua. Phàm Nhi là thật là dân chúng làm một kiện thiên đại sự tình. Phàm Nhi, ngươi không nên tiếp tục ngốc ở đây. Cũng nhanh điểm sẽ hoàng cung. Quách bá phụ cũng hy vọng có thể nhiều là dân chúng làm một chút chuyện tốt. Thời gian mênh mông, Quách Tĩnh trải qua quá nhiều quyền lực hắc ám. Bây giờ nghe Phàm Nhi lý tưởng, mà còn là có thể đụng tay đến. Hắn có thể không hướng, có thể không cao hứng sao? Hoàng Dung đột nhiên lo lắng nói. Phàm Nhi, ngươi rời đi Hoàng Cung. Đại Tống cùng Mông Cổ bên kia thực sẽ cam tâm tình nguyện là ngươi bán mạng. Bọn họ có thể hay không? Quách Tĩnh nghe xong, đây là một vấn đề. Hỏi, lòng người khó lường, quần long không thể không đầu. Lâm Phàm cười nói ra. Các ngươi quên ta có rất nhiều bảo vật, đều nói ta là thần tiên, một chút thủ đoạn đều không có, làm sao có thể còn đợi ở đây? Quách Tĩnh nói, Phàm Nhi, ta biết ngươi khả năng không thích hoàng cung sinh hoạt, có thể đã ngươi làm hoàng đế, liền muốn vì khắp thiên hạ dân chúng sớm nghĩ, không thể làm theo ý mình. Hoàng Dung không đồng ý nói, Quách Tĩnh. Phàm Nhi đều nói bản thân có biện pháp, ngươi là thần tiên, vẫn là Phàm Nhi là thần tiên. Quách Tĩnh đương trường có chút lúng túng, sờ một cái đầu, không biết nói cái gì tốt. Thiên hạ đại sự ta tự có chừng mực,